Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Chương 30 Giang Hiểu nổi lên một cái đại sớm. Hắn đi trước rửa mặt đánh răng. Cấp có phúc uy cẩu lương. Sau đó mặc chỉnh tề lúc sau nắm cẩu đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trên núi không có gì người. Cho nên Giang Hiểu liền đem xích chó tử tùng. Làm có phúc chính mình điên chạy. Phát tiết tràn đầy tinh lực ở tại trong thành thời điểm. Giang Hiểu nhiều nhất chính là có chứa phúc đi tiểu khu trong hoa viên đi dạo. Không có biện pháp, khi đó hắn vội, hơn nữa Lâm Hà lại mặc kệ này cầu. Nếu là Giang Hiểu lại mặc kệ, có phúc cũng liền quá thả mơ siêu khó nhất ngao thời điểm. Giang Hiểu nhìn có phúc, nghĩ đến có phúc là Lâm Hà ôm trở về. Liền tưởng đem có phúc ném hồi cấp Lâm Hà, bất quá mỗi lần như vậy tưởng tượng. Có phúc tựa như có thể cảm giác được khác thường, thật cẩn thận mà tiến đến hắn bên người dùng đầu cùng hắn tay. Hắn liền từ bỏ, Lâm Hà tạo nghiệt, tổng không thể phóng tới cẩu trên người, ở Giang Hiểu trong lòng. Lâm Hà còn không bằng này cẩu đâu, rốt cuộc cẩu đều hiểu trung thành, chờ lưu xong rồi cẩu. Giang Hiểu mới đi giải quyết chính mình ngũ tạng miếu. Có phúc bị hắn đặt ở đại đường. Trần Mộng thích cẩu, yêu nhất đùa với có phúc chơi. Còn sẽ cho có phúc mua thịt làm cùng đồ ăn vặt. Giang Hiểu có việc thời điểm cũng đều là nàng giúp đỡ xem mơ siêu. Tuy nói Giang Hiểu cũng không có việc gì. Nhiều nhất chính là đi ăn một bữa cơm. Hoặc là tìm Hồ Đại Tâm sự thiên, lão bản. Sáng nay ăn cái gì? Giang Hiểu đi vào phòng bếp. Hướng ngồi ở một bên ghế trên Tạ Duẫn hỏi. Tạ Duẫn đứng dậy đi đoan bàn ăn. Sữa đậu nành bánh quẩy. Đường chính ngươi nhìn phòng A. Giang Hiểu gật đầu. Hảo, bánh quẩy là Tạ Duẫn chính mình tạc, lại hương lại tô, một chút đều không dầu mỡ, xứng với ngọt ngào sữa đậu nành, quả thực chính là nhân gian mỹ vị, Giang Hiểu ăn đến cảm thấy mỹ mãn, bởi vì cho rằng Tạ Duẫn cùng chính mình là đồng loại, hơn nữa lại không hiểu biết chính mình trước kia sự, cho nên có rất nhiều lời nói Giang Hiểu là nguyện ý cùng Tạ Duẫn giảng. Huống chi hắn ở chỗ này cũng không có có thể cùng hắn liêu cảm tình vấn đề người. Cho nên Tạ Duẫn ở hắn xem ra, kia cơ bản chính là chi tâm tiểu đệ đệ nhân vật Giang Hiểu hoạt động mông. Ngồi xuống Tạ Duẫn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Hồ Đại đối ta có hay không ý tứ a? Tạ Duẫn biểu tình có nháy mắt vặn vẹo, hắn không biết nên như thế nào trả lời, nói có ý tứ đi. Bọn họ hai rốt cuộc nhân yêu cách trở, nghĩ đến chàng nhân yêu luyến vẫn là rất có khó khăn. Nhưng là nói không thú vị đi, kia không phải nói dối sao. Hồ Đại gần nhất liền kém không ở trán thượng viết bốn cái chữ to. Trong lòng có người, Tạ Duẫn giả ngu giả ngơ, ta lại không phải hắn, ta không biết a ai, Giang Hiểu thở dài. Thì thật ta cảm thấy ta nếu là hiện tại cùng Hồ Đại thông báo cũng không tốt lắm. Ta mới chia tay không mấy tháng. Ta cũng sợ hãi chính mình là vì chữa thương nhất thời xúc động. Đối Hồ Đại không công bằng, Tạ Duẫn cái hiểu cái không. Chỉ có thể ứng hòa gật đầu, lúc này Giang Hiểu có chút hâm mộ. Hắn duỗi tay chọc chọc Tạ Duẫn eo. Nói, vẫn là ngươi hảo, ngươi bạn trai vừa thấy chính là chuyên nhất. Còn có như vậy cao vóc dáng, lớn lên lại soái, cơ bắp còn xinh đẹp, này đó ưu điểm hơn nữa một cái chuyên nhất, đánh mãn phân không quá phận Tạ Duẫn, ngoặc kép, thì thật hắn, ai, ta biết Giang Hiểu ôn nhu nhìn Tạ Duẫn, một bộ ngươi đừng nói, ta đều hiểu bộ dáng, con đường này không dễ đi, ngươi không nghĩ để cho người khác biết cũng là đúng, Tạ Duẫn trầm mặc hắn mỗi lần ở Giang Hiểu. Trước mặt giải thích, cuối cùng cũng chưa cái gì hảo kết quả, lại nói tiếp. Từ ngày hôm qua hắn nói tình tay ba đề tài lúc sau. Miêu Tuấn đại đại giống như liền sinh khí, không như thế nào để ý đến hắn, thậm chí còn dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem hắn, hắn cũng biết hắn tưởng có chút. Thái quá, rốt cuộc thần tiên lại thế nào cũng là có tiết tháo, Tạ Duẫn còn ở tự hỏi muốn như thế nào đi tìm. Miêu Tuấn nhận lỗi, sáng nay ăn cái gì? Sang sảng giọng nam ở Tạ Duẫn cùng Giang Hiểu phía sau vang lên, theo tiếng nhìn lại. đúng là Hồ Thiên Bảo. Hồ Thiên Bảo mặc vào Tạ Duẫn đánh gãy mua tới quần áo. Ngạnh sinh sinh đem hàng rẻ tiền xuyên ra xa hoa hóa cảm giác, Tạ Duẫn cảm thấy hắn chẳng sợ liền. Xuyên này một thân cũng có thể bước trên thảm đỏ, Hồ ca. Bánh quẩy sữa đậu nành, Tạ Duẫn nói cũng đi cấp Hồ Thiên Bảo bưng một phần, Hồ Thiên Bảo nói thanh. Đa tạ, lúc này mới ngồi xuống ăn. Hắn ăn đồ vật thực dũng cảm, nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy thô lỗ. Ngược lại cũng sẽ ăn uống mở rộng ra, Giang Hiểu nhưng thật ra xem choáng váng. Hắn nhỏ giọng hỏi, đây là mới tới khách nhân. Tạ Duẫn lắc đầu, không phải, là ta bằng hữu, lại đây trụ đoạn thời gian. Ở bao lâu không nhất định, dù sao này đó thần tiên đều không phải ăn không ngồi rồi. Bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Phòng chừng là xem Tạ Duẫn quá đáng thương, Giang Hiểu nhỏ giọng nói. Ngươi có thể à, bằng hữu đều đẹp như vậy. Đẹp người tụ tập chơi. Tạ Duẫn cười tủm tỉm mà nói. Ngươi cũng đẹp, những lời này vừa ra âm. Giang Hiểu liền ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm đã quên chính mình bộ dáng tính đẹp vẫn là khó coi. Hắn cùng Lâm Hà từ nhỏ một khối lớn lên. Cao trung liền có điểm ý tứ. Đại học chính thức ở bên nhau, cho nên hắn không như thế nào để ý qua chính mình bề ngoài, hắn đã sớm. Đã quên chính mình trước kia là cái dạng gì, giống cái oán phu, Giang Hiểu tự diễu nói, hắn còn. Không có thể từ Lâm Hà mang đến đả kích đi ra, đến nỗi Hồ Đại. Hắn tổng cảm thấy chính mình không hoàn toàn buông Lâm Hà. Lại đi thông đồng Hồ Đại là loại sai lầm. Là đối Hồ Đại không tôn trọng, Tạ Duẫn cũng không biết như thế nào an ủi Giang Hiểu. Hắn tại đây loại sự thượng không có kinh nghiệm a, đọc đại học thời điểm. Phòng ngủ anh em thất tình, đều là tùy tiện tìm cái tiệm ăn. Điểm thượng bia, vài người uống đến trời đất tối tăm, một bên khóc một bên gào. Quá không được mấy ngày thì tốt rồi, nhưng Giang Hiểu đây là từ nhỏ đến lớn cảm tình. Không hảo tương tự, càng không biết như thế nào an ủi, đừng nghĩ như vậy nhiều, Tạ Duẫn chỉ có thể ngạnh nghẹn nói. Dù sao thời gian đều là ở đi phía trước đi, lại như thế nào thương tâm khổ sở, thời gian cũng sẽ không dừng lại, Giang Hiểu thở dài. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là cái này ta chính mình quản không được, Tạ Duẫn nói. Bằng không ta đêm nay bồi người uống chút rượu, Giang Hiểu ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó nói, không tốt lắm đâu, ngươi còn muốn xem khách sạn, buổi sáng còn phải nấu cơm, cùng ta loại này dân thất nghiệp lang thang nhưng không giống nhau, cũng là. Tạ Duẫn cào cào cái ót, vậy quên đi, chờ về sau có cơ hội đi, Giang Hiểu cũng gật đầu, cơm nước xong lúc sau. Giang Hiểu soát một chút Weibo, hắn phát kia chương nói chính mình thực tốt Weibo phía dưới đã có một vạn nhiều bình luận, rất nhiều. Người cũng không biết là chuyện như thế nào, vẫn luôn đều đang an ủi hắn. Hỏi đến đế đã xảy ra cái gì, chính hắn lục soát một chút sông nước phu phu cái này từ ngữ mấu chốt. Phát hiện ra tới điều thứ nhất Weibo thế nhưng là lột ra Weibo. Bài chính là Lâm Hà cũng không biết là cái nào nghĩa sĩ như vậy thần thông quảng đại. Thế nhưng đem Lâm Hà lột cái đế hướng lên trời, đầu tiên là nói Lâm Hà tốt nghiệp lúc sau chính là dựa Giang Hiểu dưỡng, sau lại ở trên mạng có chút danh tiếng khai đào bảo cửa hàng lúc sau. Cũng là mỗi ngày đi ra ngoài chơi, chưa bao giờ quản cửa hàng, nếu nói phía trước đều là sinh hoạt hàng ngày việc vặt nói. Mặt sau tuôn ra tới ngoại tình liền thật là sợ ngây người mọi người mắt bởi vì bác chủ thế nhưng còn thả ra một chương Lâm Hà cùng một cái khác nam sinh hôn môi ảnh chụp. Tuy rằng vừa thấy chính là chụp lén, nhưng không chịu nổi chụp thực rõ ràng. Ít nhất Lâm Hà là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, bác chủ còn phóng thượng ngay, bên cạnh còn. Có cùng ngày Giang Hiểu ở Weibo phát động thái, là hắn ở học cấp Lâm Hà nấu cơm, hỏi fan có cái gì nhập môn mau thái sắc đề cử, hai tương đối so. Nguyên bản fan CP liền tạc đau lòng Giang Hiểu lập tức vọt tới Lâm Hà Weibo phía dưới đem Lâm Hà. Mắng cái đế hướng lên trời, mắng nhiều nhất chính là ở Giang Hiểu đơn phương tuyên bố chia tay lúc. Sau Lâm Hà một cái Weibo, đi đến hôm nay có rất nhiều không dễ dàng. ta chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Lúc ấy còn có rất nhiều người đoán là Giang Hiểu làm cái gì. Thậm chí còn có người trực tiếp mắng Giang Hiểu, nói Giang Hiểu ngoại tình, hiện tại hết thảy làm sáng tỏ. Là Lâm Hạ ở mang tiết tấu thi bạo giả thành người bị hại. Lừa gạt fan, còn tưởng tiếp tục tránh fan tiền, fan không tạc mới là lạ. Các nàng thậm chí còn tìm tới rồi Tiểu Tam tin tức, Tiểu Tam là trong vòng danh viện. Trên cơ bản Weibo tương đối nổi danh gay hắn đều thông đồng quá. Nhưng đến nỗi có hay không thành tựu không biết, hơn nữa trà trộn với các loại xã giao nơi, chuyên môn vì tìm nam nhân, chính mình vẫn là cái Mỹ trang bác chủ. Có một đám không ít fan, vì thế đại loạn chiến liền bắt đầu, Giang Hiểu fan mắng Lâm Hà cùng danh. Viện không phải đồ vật, ngoại tình không biết xấu hổ, danh viện fan liền nói. Chính mình nam phiếu xem không được không tìm tìm chính mình trên người nguyên nhân. Nếu là ngươi cũng đủ hào, nam phiếu sẽ ngoại tình sao? Tự xét lại hiểu hay không? Hai bên từng người cảm thấy chính mình có đạo lý. Ở Weibo thượng xé trời đất tối tăm mơ siêu còn bước lên hot search Giang Hiểu nhìn nhìn. Không biết vì cái gì, mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn là thật sự không nghĩ tới. Yêu nhau như vậy nhiều năm người yêu nói ngoại tình liền ngoại tình. Ngược lại là trên mạng người xa lạ đang đau lòng hắn, vì thế Giang Hiểu ở trinh đến Tạ Duẫn đồng ý. Lúc sau lại đã phát điều Weibo. Ở Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn nghỉ phép, lão bản siêu soái ở thiên nhiên hun đúc hạ cảm thấy tâm tình đều hảo không ít. Quyết định không cùng người nào đó so đo, người trên đời thượng sống vài thập niên, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều ngộ không thượng cha đâu. Ta vận khí không tốt, ta nhận, phía dưới còn xứng một chương đồ, là hắn cùng Tạ Duẫn chụp ảnh chung. Tại đây bức ảnh, Tạ Duẫn rõ ràng so Giang Hiểu càng thêm tuấn mỹ, đặc biệt là hắn đôi mắt hơi trọn nhìn màn ảnh bộ. Dáng, có loại kiệt ngạo khó thuần mỹ cả mơ siêu này Weibo mới vừa phát đi lên. Các fan dây hồi, a, hiểu hiểu ngươi không có việc gì liền hào. Nhìn đến hiểu hiểu này Weibo, vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Vẫn luôn đặc biệt lo lắng hiểu hiểu trở về làm việc ngốc làm cha nam tiện nam một bên mang theo. Đi thôi, bọn họ trời sinh một đôi. Cũng đừng tới tai họa hiểu hiểu, đau lòng ta hiểu. Thuận tiện, cái này lão bản hào xoáy a, thử phát triển một chút a. Trên lầu, lão bản thoạt nhìn cũng thực chịu a. Như thế nào phát triển một chút, các ngươi này liền không hiểu đi. Hai chịu tương ngộ tất có một công, ngọa tào. Đề tài đường ngoài a, hiểu hiểu vừa mới bị cha nam ngoại tình, sẽ không nhanh như vậy tìm tiếp theo cái oa, trên lầu ngươi có ý tứ gì? Còn phải vì cha nam thủ thân như ngọc a, ta không phải ý tứ này được không? Bắt đầu tân tình yêu xác thật có thể đi ra tình thương. Thân chắc hữu hiệu, Giang Hiểu bị fan nhắn lại chọc cười, mặc kệ fan đang nói cái gì. Đều là quan tâm hắn. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, chính mình bị quan tâm, trong lòng vẫn là Mỹ tư tư, Tạ Duẫn còn lại là ở vì khách sạn sinh ý phát sầu, hai người các có tâm. Sự, Duẫn đệ, phòng bếp ở đâu? Hồ Thiên Bảo cơm nước xong lúc sau hỏi, Tạ Duẫn sửng sốt. Liền ở chỗ rẽ, Hồ ca đi phòng bếp làm gì? Hồ Thiên Bảo, đi cầm chén đũa giặt sạch a, Tạ Duẫn cười nói. Ta đi tẩy đi, Hồ Thiên Bảo rất là đứng đắn lắc đầu. Chính mình động thủ cơm no áo ấm, ta còn là chính mình đi thôi, nói liền bưng lên bàn ăn đi rồi, buổi chiều thời điểm. Tạ Duẫn ngồi ở đại đường phát ngốc, hắn đem Đế Tuấn đắc tội, Đế Tuấn ôm kim chứng lại không biết chạy đi nơi đâu. Triệu Công Minh gần nhất lại bắt đầu cùng Tuế Tinh chơi cờ. Một chút chính là vài thiên, đến nỗi Na Cha. Gần nhất cơ bản là không biết ngày đêm chơi game, rốt cuộc cảnh kỹ trò chơi không có thông quan này. Vừa nói, Na Cha không dễ dàng như vậy nị, chính là nơi này. Rốt cuộc tới rồi, nhưng mệt chết ta, lão Dương, ngươi nên giảm béo, lúc này mới nhiều điểm đường núi. Ngươi là ngồi văn phòng ngồi lâu rồi, hắc, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đâu. Nhìn xem chính ngươi bụng bia thì lời nói, ta đây là cơ bụng. chẳng qua cửu cửu quy nhất ta mẹ ơi. Ta không bao giờ tưởng leo núi, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đi vào khách sạn Tạ Duẫn. Nguyên bản còn ở sững sờ, bỗng nhiên nghĩ vậy chính là tháng trước đính phòng đoàn người. Đây là một cái bộ môn người, có nam có nữ, tuổi có đại cũng có tuổi trẻ. Dẫn đầu cái kia đĩnh bụng bia trung niên nam nhân hẳn là chính là bọn họ bộ môn lãnh đạo Trần Mộng. Cũng không đùa cầu, ngồi ở vị trí thượng mỉm cười cho bọn hắn khai phòng, Tạ Duẫn cũng đi qua đi lục thân phận tin. Tức dẫn đầu người hướng Tạ Duẫn nói, tiểu huynh đệ, này phụ cận có hay không cái gì tiệm ăn a? Chúng ta leo núi đều đói bụng, buổi sáng cũng không ăn cơm sáng. Chúng ta lên núi trên đường cũng không thấy được tiệm cơm siêu, cái này điểm đã qua cơm điểm. Dẫn đầu người phía trước đính phòng người cũng biết khách sạn đồ ăn là đến giờ mới có, hiện tại. Khách sạn liền này một đợt khách nhân, Tạ Duẫn vội đến lại đây. Vội vàng nói, chúng ta khách sạn nhà ăn có thể điểm, các ngươi liền ở chỗ này ăn đi. Này phụ cận không có gì tiệm ăn, Thanh Vân Sơn mà không hảo thuê. Hắn ông ngoại bà ngoại thuê sớm, vì bảo trì nguyên trạng, Thanh Vân Sơn cũng vẫn luôn không có mở ra thương hộ cho nên mặt khác mấy cái khách sạn mới như vậy. Hút hàng, bằng không một cái tiểu thành thị điểm du lịch. Bọn họ dám khai 400 lót nền giới vị, đô thị cấp 1400 đều có thể trụ cái không tồi khách sạn, hành a. Liền ở chỗ này ăn đi, ta cũng không nghĩ đi rồi. Ta mau mệt chết, đúng vậy, ta cũng không được, ta liền tưởng uống khẩu nhiệt canh, trung niên nhân hướng Tạ Duẫn cười nói. Vậy ở chỗ này ăn, chúng ta trước đem đồ vật thả lại đi nhà ăn, Tạ Duẫn cũng hướng hắn cười. Hảo, bởi vì đều ở lầu 1, cho nên Tạ Duẫn không cần hỗ trợ dọn cái dương cùng dẫn đường, này đoàn người có một nửa nam một nửa nữ, các nữ nhân đối dưng chân yêu cầu càng cao một ít. Ít nhất yêu cầu phòng sạch sẽ, chăn nệm muốn tẩy qua tiêu độc, còn sẽ kiểm tra ly nước, rốt cuộc ra cửa bên ngoài. Nếu là bởi vì vấn đề chỗ ở nhiễm bệnh gì liền không hảo, quỷ biết thượng một cái ở tại trong căn. Phòng này chính là người nào? Tiểu tâm một chút luôn là không sai, đương chuyên thành chính thức công nhân Liễu Đình chính là như. Vậy một nữ nhân, nàng ái sạch sẽ, có điểm rất nhỏ thói ở sạch. Nhưng là không nghiêm trọng, khai phòng liền trước kiểm tra thanh khiết vệ sinh. Nếu là quá bẩn, nàng khẳng định muốn đổi phòng hoặc là làm khách sạn một lần nữa quét tước, nàng cùng đồng sự tiểu. Chương một phòng, các nàng cùng nhau tiến công ty, cùng nhau chuyển chính, quan hệ thực hảo, tiểu Trương vừa vào cửa liền thở nhẹ một tiếng. Thật không thấy ra tới a, căn phòng này còn rất đại, trang hoàng cũng không tồi. Chính là cũ điểm mơ siêu, nàng hướng bên cửa sổ đi rồi hai bước. Kéo bức màn, tay ở bức màn thượng sờ soạng mấy cái. Đối Liễu Đình nói, cái này bức màn cùng trong đại sảnh giống nhau. Vừa mới quá mệt mỏi ta không nhìn kỹ. Ngươi đến xem này bức màn. Thật xinh đẹp ta phía trước xem thời trang Chu Đi Tú. Liền có quốc phong trang phục, thêu thùa, giới thiệu nói là thủ công thêu thùa. Một bộ quần áo ít nhất muốn thêu 3 tháng, tiểu Trương thương Nga. Này bức màn ta cảm thấy so với kia chút trên quần áo còn xinh đẹp, đang ở kiểm tra ly nước Liễu. Đình bị tiểu Trương nói chuyện hoảng sợ, còn tưởng rằng là tiểu Trương khoa trương. Kết quả đi qua đi vừa thấy, đôi mắt đều rời không ra, cũng thượng thủ sờ, cùng tiểu Trương không giống nhau. Liễu Đình trong nhà khai quá trang phục cửa hàng. Nàng còn đi giúp không ít thời gian vội, vải dệt là tốt là xấu, thêu thùa là máy móc vẫn là thủ công. Nàng phân biệt ra tới, bức màn bố rất dày, nhưng là phi thường mềm, một chút cũng không ngạnh, nhan sắc cũng thực chính, thêu công phi thường hào. Chuẩn xác mà nói, Liễu Đình cũng coi như gặp qua không ít thêu thùa, thêu như vậy tinh tế. Nhan sắc biến hóa như vậy có trình tự không hỗn độn còn không phải dựa nhuộm màu cũng liền này một. Cái này bức màn thật khá xinh đẹp, tiểu Trương tuy rằng không phải trong nghề. Nhưng đẹp hay không đẹp nàng có thể nhìn ra được tới. Ta đều tưởng mua thất mỏng một chút trở về tìm người làm kiện váy, hiện tại thị trường Thượng Hải. Thị có may vá cửa hàng, chính là càng ngày càng ít, rốt cuộc hiện tại đều là dạo trang phục cửa hàng. Cái gì số đo quần áo đều có, nào còn có người mua bố tìm may vá làm a? Liễu Đình gật đầu. Chờ lát nữa ăn cơm thời điểm hỏi một chút, chỉ cần không vượt qua 10.000, ta liền mua một con trở về, ngọa tào. Tiểu Trương bị hoảng sợ. Ngươi không ăn cơm lạp, tuy rằng công ty đãi ngộ không tồi, nhưng là một tháng tiền lương thêm tích hiệu cũng mới 4.000 nhiều. Các nàng rốt cuộc mới vừa chuyển chính thức không bao lâu. Điều tiền lương khẳng định là sang năm sự, 4.000 nhiều muốn bắt 1.000 nhiều ra tới thuê nhà. Một tháng 200 giao thông phí là muốn, ăn cơm một tháng cũng muốn 1.000 nhiều, tính toán đâu ra đấy. Mỗi tháng có thể tồn mấy trăm đều tính không tồi, nếu là cuối tuần muốn đi ăn đốn tốt. Tháng này liền phải lạc khẩn lương quần sinh hoạt, còn có thể lấy 10.000 ra tới. Liễu Đình nói, ta có thể tìm ta trong nhà yếu điểm mơ siêu, nga nga. Đã quên cái này, Tiểu Trương có chút hâm mộ. Liễu Đình tuy rằng cùng nàng tiền lương giống nhau, nhưng trong nhà là khai cửa hàng, lại còn có tránh không ít, mua thất 10.000 bố cũng không tính cái gì. Liễu Đình còn lại là có ý nghĩ của chính mình, nhà bọn họ bán quần áo bán hơn 20 năm, chi nhánh cũng khai vài gia, vẫn luôn đều tưởng chính mình làm cái xưởng quần áo. Năm trước xưởng quần áo là xử lý lên, nhưng là vẫn luôn ở lỗ lã, hiện tại máy móc quý. Nhân lực cũng quý, nếu không phải nàng không nghĩ đi nhà mình trong xưởng, cũng sẽ không đến nơi đây tới đi làm mơ siêu nếu có thể mua như vậy một cây vải trở về. Làm thành trang phục nhìn xem, hiệu quả hảo liền vẫn luôn cùng lấy hóa làm mơ siêu ốt cuộc hiện tại cao nhất định đáng giá. Một bộ lễ phục bán cái mấy vạn đều là bình thường. Chẳng qua, nhà bọn họ lại không phải cái gì hàng hiệu, Liễu Đình thở dài. Trước thử xem đi, nói không chừng đâu, liền tính không ai mua, làm thành trang phục chính mình ra xuyên cũng khá tốt, loại này thêu thùa là tuyệt đối sẽ không quá. Hạn, ngươi vừa mới nhìn, phòng sạch sẽ không, gương to kiểm tra rồi không có. Tiểu Trương hỏi, Liễu Đình cười nói, kiểm tra rồi, nước ấm hồ cũng là sạch sẽ, gương to không thành vấn đề. Không phải hai mặt kính, nữ hài tử ra cửa bên ngoài phải cẩn thận một ít. Rốt cuộc không phải tùy thời có thể phanh ngực lộ vú đại lão ra, các nàng từ ba lô lấy ra hai bình thủy, sau đó đi hướng nhà ăn, người cơ bản đều đã đến đông đủ. Ngồi ở vị trí thượng, chính châu đầu ghé tai nói chuyện, đều là một cái bộ môn. Lẫn nhau chi gian quen thuộc thực, Liễu Đình hỏi bên cạnh đồng sự. Lý ca. Gọi món ăn sao? Lý ca lắc đầu, không có, khách sạn này không thịnh hành gọi món ăn. Lão bản nói có cái gì làm cái gì, nhưng là bảo đảm ăn ngon, không thể ăn không trả tiền. Dù sao ta đặc biệt đói, ta không kén ăn, có thể lấp đầy bụng là được. Liễu Đình sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Thật sự lời nói, nàng cũng rất đói, cảm giác chính mình có thể ăn 4 chén cơm siêu bởi vì người nhiều. Tạ Duẫn làm được tương đương với nồi to đồ ăn, thái sắc không nhiều lắm, nhưng là phân lượng thực đủ, thiêu đồ ăn hầm đồ ăn đều quá tốn thời gian. Vẫn là quyết định làm xào rau, măng lát thịt, cay rát cá hầm ớt, hơn nữa sang xào cải thia, hơn nữa một chậu tảo tía trứng hoa canh liền đủ rồi, hắn bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Vẫn là ở hồ nữ trợ thủ dưới tình huống mới làm tốt, bưng thức ăn là hồ đại hồ nhị đi, chờ hồ đại hồ nhị xuất hiện ở nhà ăn, mọi người nháy mắt ách ta cái ngoan ngoãn, còn có nam nhân có thể trường như vậy, so nữ đều đẹp, nam nhân đối với nam nhân phạm hoa si, cũng đúng là hiếm thấy, rốt cuộc đang ngồi nhưng đều là khác phái luyến, nữ nhân cũng há hốc mồm. Rốt cuộc như vậy kiểu dáng giống nhau đều tồn tại ở trong TV. Bình thường nhưng nhìn không tới như vậy diện mạo yêu mị. Tuấn Tú, cặp kia hồ ly mắt vừa nhấc, hồn đều phải bị câu đi rồi, cho nên nói, ở tuyệt đối sắc đẹp trước mặt, đặc biệt là trung tính sắc đẹp trước mặt, cái gì tính luyến không quan trọng, mặt mới quan trọng, chờ hồ đại hồ nhị buông xuống đồ ăn đi ra ngoài. Này nhóm người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trung niên nam nhân ho khan một tiếng. vội vàng tiếp đón đại gia. Mau ăn, không phải đều nói đói bụng sao? Ăn nhiều một chút, là, đói bụng, ăn nhiều một chút, đương cái thứ nhất động chiếc đũa người gắp một chiếc đũa. Măng lát thịt nhét vào trong miệng, hắn tức khắc liền bất động, hắn gắp hai mảnh măng một mảnh thịt. Ăn đến trong miệng thời điểm thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn, nộn măng giòn sảng ngọt thanh. Lát thịt non mềm nhiều nước ở trong miệng sũng nước mở ra. Giống như là mùa xuân vừa mới tiến đến thời điểm, vạn vật sống lại, măng từ trong đất toát ra một cái tiêm, vàng nhạt sắc măng tiêm hơi hơi toát ra mặt đất. Trong không khí đều là măng ngọt thanh hương vị, bất đồng người kẹp đến bất đồng đồ ăn. Nhưng là phản ứng đều là tương tự, bọn họ khiếp sợ mà mở to hai mắt. Cho nhau nhìn xem siêu đeo sao? Làm gì? Chẳng lẽ nói chuyện sao? Đương nhiên vùi đầu khổ ăn lạp, ai ăn đến nhiều ai chính là người thắng. Tạ Duẫn xào rau xào đắc thủ cổ tay đều đau. Nhưng là nhìn khách hàng như vậy nể tình tâm tình vẫn là thực tốt, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị về phòng. Tiểu ngủ một lát nghỉ ngơi thời điểm, vừa đến hành lang liền nhìn đến từ lầu 2 đi xuống tới Đế Tuấn, Tạ Duẫn có chút xấu hổ. Không biết nói cái gì mới hảo, rốt cuộc hôm qua mới nói sai rồi lời nói, Đế Tuấn cũng thấy được Tạ Duẫn. Thẳng đến Đế Tuấn đi đến chính mình bên người, Tạ Duẫn nhỏ giọng nói. Điêu Tuấn đại đại, ngày hôm qua ta nói sai lời nói. Ta cùng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta đi, ta không có giận ngươi. Đế Tuấn mặt vô biểu tình nói, Tạ Duẫn vẻ mặt mộng bức, cái này biểu tình nói chính mình không sinh khí. Muốn ta không sinh ngươi khí cũng có thể, Đế Tuấn lại tới nữa một câu, vừa mới nói tốt không sinh. Khí đâu? Tạ Duẫn ôn nhu cười hỏi. Ngài có cái gì muốn phân phó? Ngài nói, Đế Tuấn, mấy ngày nay ta mang hài tử thời điểm ngươi đến đi theo ta. Kim Trứng nói hắn khuyết thiếu tình thương của cha, khuyết thiếu tình thương của cha Kim Trứng. Ngoặc kép, hết chương.